nước hồ lạnh băng cũng không dập được cơn giận của anh. Cậu còn chưa hít được một hơi, Tử Tế đã bị nghẹn lại. Nghĩ, xong, cách chương.